là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 638, đệ thập giai cấp. Cầu đặt mua, thời gian ung dung, đảo mắt đã là 5.000 vạn năm, như thế tháng năm dài đằng đẵng, cho dù là chân thần, thiên thần, cũng sẽ cảm thấy có chút lâu đời. Không ai từng nghĩ tới, Lý Dạ Huyền đi vào trong vũ trụ khu vực về sau. Ngay tại thiên trì bế quan 5.000 vạn năm, cái này khiến mấy cái thánh linh rất nhiều ác ý, toàn bộ chết từ trong trứng nước. Chỉ cần Lý Dạ Huyền đợi ở thiên trì, không có bất kỳ cái gì dị động, cho dù là 9 đại trí cao thánh linh, cũng không có khả năng xuống tay với Lý Dạ Huyền, giết chết Lý Dạ Huyền. 9 đại trí cao thánh linh ở giữa đều là kiềm chế lẫn nhau. Thẳng đến 5.000 vạn năm về sau, Lý Dạ Huyền thể nội hỗn độn vũ trụ hạt giống phát sinh vũ trụ nổ lớn, các loại nguyên thủy vật chất dâng trào, các loại đại đạo quy tắc sinh ra. Hắn hỗn độn thể triệt để biến thành hình người vũ trụ. Lý Dạ Huyền biết xuất quan thời khắc đến tương đương. Vũ trụ nổ lớn trong nháy mắt, Lý Dạ Huyền sinh mệnh sau cùng gông cùm xiềng xích đệ cửu giai cấp sinh mạng thể cũng triệt để đánh vỡ. Hắn đã nhảy ra sinh mệnh kim tự tháp bên ngoài, hoàn toàn độc lập với cái vũ trụ này bên trong, chịu đựng vũ trụ nổ lớn tẩy lễ. Lý Dạ Huyền áp đảo vạn vật vạn đảo phía trên, không hề nghi ngờ, hiện tại Lý Dạ Huyền chính là trong truyền thuyết đệ thập giai cấp. Cái gì 9 đại trí cao thánh linh, trước mặt Lý Dạ Huyền giống như đứa bé sơ sinh. Cái gì sinh mệnh đại đạo, cái gì tử vong đại đạo, trật tự đại đạo, có thể số lượng lớn đạo, ý thức đại đạo, vật chất đại đạo vân vân, Lý Dạ Huyền toàn bộ đều có. Hắn chính là một cái hoàn chỉnh vũ trụ. Hắn chính là một cái hoàn chỉnh thiên đạo. Trận này đột phá, vô thanh vô tức, không có người ý thức được. Ngay cả 9 đại trí cao thánh linh cũng không có phát giác. Bọn hắn căn bản không có tư cách phát giác. Chỉ có vũ trụ tôn này cá thể mới có phát giác. Hoan nghênh đạo hữu bước vào đến ta lĩnh vực này. Lúc này, một thân ảnh mơ hồ, chỉ tồn tại một vòng mông lung mơ hồ hình dáng thiếu niên xuất hiện ở Lý Dạ Huyền trước mặt. Đạo hữu, Lý Dạ Huyền có chút mở ra hai con ngươi, đáy mắt còn ẩn chứa vũ trụ nổ lớn cảnh tượng. Một chút vũ trụ mới sinh, một chút vũ trụ trầm luân, cất giấu đại khủng bố, lớn uy năng, lại thưa thớt bình thường. Nhìn thấy đối diện thiếu niên, Lý Dạ Huyền vẫy tay một cái, trống rỗng xuất hiện một cái bàn án, một bộ đồ uống trà. Đồ uống trà bên trong rầm rầm như là nước suối tự động hiện lên, xuất hiện thơm nức vô cùng tiên trà. Đây là trong cơ thể ta lúc vũ trụ mới sơ khai đợi đản sinh thứ nhất khỏa cây trà. Lấy lá trà ngâm đến nước trà, mời dùng. Lý Dạ Huyền mỉm cười giải thích nói, hỗn độn sơ khai khai thiên trà, tốt, thật sự là tốt, đa tạ đạo hữu khoản đãi. Cũng không thấy thiếu niên này bưng cái chén đi uống, trong chén hỗn độn thái sơ trà một cách tự nhiên giảm bớt không ít. Đối với ngoại nhân tới nói, cái này một bát hỗn độn thái sơ trà căn bản vô giá, có thể khiến người ngộ đạo, thậm chí đột phá đại cảnh giới bình cảnh, nhưng là đối với thiếu niên này cùng Lý Dạ Huyền cũng bất quá là nhấm nháp một chút hương vị. Có thể tại ta trong vũ trụ thêm ra một cái giống như ta đạo hữu, thật sự là quá hiếm có. Thiếu niên uống xong trà, nói với Lý Dạ Huyền, muốn tới vũ trụ bên ngoài nhìn một chút sao? Lý Dạ Huyền để chén trà xuống, cười nói ra, đạo hữu đang có ý này đâu. Nói trước người bọn họ chén trà, bàn trà, cái gì đều biến mất không thấy. Chợt, thiếu niên cùng Lý Dạ Huyền đứng dậy, theo sát lấy biến mất không thấy gì nữa. Hai người đến cùng rời đi. Trong vũ trụ khu vực bất luận cái gì sinh mạng thể, cho dù là vượt lên trên chúng sinh trí cao thánh linh, cũng không có chút nào phát giác. Tại một mảnh không có cái gì hư vô bên trong, một thiếu niên ngồi xếp bằng. Nơi này không có thời gian, không có chiều không gian, không có năng lượng, bất kỳ cái gì đồ vật cũng không còn tồn tại, bởi vì không có vật tham chiếu. Hoàn toàn không biết gã thiếu niên này hình thể lớn nhỏ. Đột nhiên, Lý Dạ Huyền xuất hiện ở bên cạnh thiếu niên này, cười đánh giá hắn. Tại thiếu niên thể nội, chính là toàn bộ đại vũ trụ tồn tại. Thiếu niên mở hai mắt ra, trên mặt ấm áp tiếu dung, thở dài nói, đạo hữu, đạo hữu. Lý Dạ Hoàn lễ nói, đạo hữu tên gọi ta Hồng Mông là đủ. Thiếu niên đáp, ta Hỗn Độn là đủ. Lý Dạ Huyền đáp, ha ha ha ha. Sau đó, thiếu niên cùng Lý Dạ Huyền cũng là trò chuyện vui vẻ. Hai người tại không có cái gì trong hư vô dạo bước, Lý Dạ Huyền chủ yếu vẫn là hướng thiếu niên hiểu rõ một vài thứ. Dù sao thiếu niên đi tại Lý Dạ Huyền phía trước, không biết là thành bao nhiêu năm đệ thập giai cấp sinh mạng thể. Hồng Mông, ngươi là người thứ nhất đản sinh đệ thập giai cấp sinh mạng thể sao? Lý Dạ Huyền hỏi, thiếu niên Hồng Mông đáp, không biết, ta có lẽ là cái thứ nhất đi. Dù sao sinh ra mới bắt đầu, ta chính là bộ dáng này, thể nội có được vũ trụ, không giống ngươi, là từng bước một phát triển đến bước này, đồng thời cùng ngươi cũng có chỗ khác biệt, ta không thể can thiệp quá nhiều thể nội vũ trụ, nếu không đối ta tự thân cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng. Thiếu niên Hồng Mông có chút tiếc nuối nói, cầu hoa tươi trên thực tế. Hồng Mông cái này trời sinh đệ thập giai cấp sinh mạng thể. Không có Lý Dạ Huyền cường đại. Lý Dạ Huyền hiểu rõ về sau, hơi nhẹ gật đầu. Xem ra thiếu niên này Hồng Mông là trời sinh đệ thập giai cấp sinh mạng thể. Mảnh này hư vô không có cái khác sinh mệnh sao? Lý Dạ Huyền hỏi. Nhiều thời gian như vậy đến nay, ta không có phát hiện bất kỳ sinh mạng thể. Nhưng là ta đã từng phát hiện rất nhiều di tích, chỉ bất quá những thứ này di tích đều quá mức nguy hiểm, cho nên ta muốn mời ngươi cùng một chỗ cộng tham di tích, hiểu rõ sinh mệnh cuối cùng huyền bí cùng khởi nguyên. Thiếu niên Hồng Mông đáp. Lý Dạ Huyền như có điều suy nghĩ, nói ra, tồn tại di tích, nói như vậy, cái vũ trụ này không gian xác thực tồn tại qua sinh mạng thể. Không chừng còn giống như ngươi, là tiên thiên đệ thập giai cấp sinh mạng thể. Không, toàn bộ khởi nguyên chi địa, tựa như là hơn một cái nguyên vũ trụ nguyên điểm. Lý Dạ Huyền trong đầu hiện lên một cái hình tượng. Tại không biết bao nhiêu năm trước, cái này khởi nguyên chi địa, sinh hoạt rất nhiều giống thiếu niên Hồng Mông đồng dạng đệ thập giai cấp sinh mạng thể. Mỗi người bọn họ thể nội đều có một cái vũ trụ. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy vũ trụ tổ hợp chính là một cái hoàn chỉnh đa nguyên vũ trụ. Lý Dạ Huyền cũng dâng lên hứng thú nồng hậu. Dù sao nơi này là vũ trụ khởi nguyên chi địa, là sinh mệnh khởi nguyên chi địa. Đã từng nơi này có lẽ sinh hoạt một đám đệ thập giai cấp sinh mạng thể, thế nhưng là không biết vì cái gì chỉ còn lại thiếu niên Hồng Mông một người. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, lại hủy diệt rách nát thành bộ dáng này? Tốt, Hồng Mông đạo hữu, tại ta xử lý xong việc tư về sau, liền sẽ cùng ngươi cùng một chỗ liên thủ cộng tham nơi này khởi nguyên di tích. Hiện tại, ta còn muốn trước tiên đem chuyện riêng của ta xử lý hoàn tất. Lý Dạ Huyền đem đáy lòng dâng lên nồng đậm hứng thú, ép xuống, sau đó đối thiếu niên Hồng Mông thở dài nói. Thiếu niên Hồng Mông gật đầu đáp, không vội, ta nhiều năm như vậy cũng chờ đến đây, cũng không kém một hồi này công phu. Hỗn Độn đạo hữu, ngươi cứ việc xử lý cũng được. Cùng thiếu niên Hồng Mông hàn huyên vài câu về sau, Lý Dạ Huyền về tới Hồng Mông vũ trụ trong vũ trụ khu vực. Từ đầu đến cuối, không có ai biết Lý Dạ Huyền rời đi, thậm chí gặp được toàn bộ vũ trụ sinh mạng thể Hồng Mông.